Thông Thiên Đại Thánh, chương 829, phỏng đoán về mộ địa 1, góc truyện audio.com. Ha ha ha ha ha, Thái Hải Thượng Nhân, hôm nay ta mặc dù không giết được ngươi, nhưng Linh Tiêu Điện các ngươi cũng đừng hòng cướp lấy Thái Uyên Thiên, các ngươi chủ tính ngàn năm, cuối cùng vẫn công dã tràng, thống khoái, thật sự là thống khoái a hát, ha ha ha ha. Trong hư không truyền đến từng đợt tiếng cười điên cuồng, phảng phất đây không phải là thất bại, mà là một lần thắng lợi trọng đại vậy. Trên thực tế cũng là như thế, đây là một lần thắng lợi trọng đại. Thái Hải Thượng Nhân sắc mặt âm trầm, người nọ cuối cùng thoáng một chút, vậy mà cuốn đi cả hình chiếu của tạo hóa kim sách, thật sự đã vượt quá ngoài dự liệu của hắn, bất quá, hết thảy chuyện này đã xong, Thái Uyên Thiên lớn như vậy, muốn tìm được ba gia hỏa tận lực ẩn nấp cũng không dễ dàng, huống chi, người có được hỏa hồng tình kia hiển nhiên cũng tinh thông không gian pháp tắc, cho nên hắn đã minh bạch muốn tìm được bọn hắn trong Thái Uyên Thiên là chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ thở dài, một ngón tay trước mắt thanh diệp, bích sắc hào quang phân tán ra, hóa thành bích sắc quang vũ tán đi mọi nơi, quang vũ này vậy mà bao phủ phạm vi hơn 300 dặm, cho dù vị trí hiện giờ của Chu Báo ở bên ngoài hơn 200 dặm cũng bị bao phủ bên trong. Chu Báo trong nội tâm cả kinh, đang chuẩn bị vận dụng tam giới tiểu na di ly khai, lại nghe thanh âm của thanh linh vang lên trong đầu, tiểu tử, đừng chạy, hắn đang giúp ngươi chữa thương đấy. Quả nhiên, bị quang vũ bao phủ trên người, Chu Báo liền cảm giác được thân thể bị tổn thương do tiên khí chấn động ban nãy vậy mà rất nhanh khôi phục lại, hiệu quả so với yêu hỏa của thực long thu tốt hơn nhiều, chẳng qua chỉ trong mấy lần hô hấp, nội thương ngoại thương của hắn vậy mà đều bình phục, tinh lực dồi dào, so với lúc tiến vào Thái Uyên Thiên còn sung túc hơn. Những người khác cũng giống như vậy, coi như là người chỉ còn một hơi, đắm chìm trong bích sắc quang, thương thế cũng được khôi phục cực nhanh, rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Vân Châu Chu Báo đúng không, xuất hiện đi, đừng lẩn trốn nữa, ta sẽ không làm gì ngươi đâu, hiện giờ ta thiếu ngươi một nhân tình. Hắn tuy đã tu hành đã đến cảnh giới chân tiên, phải trải qua trăm ngàn gian khổ mới đạt được thành tựu, ở cảnh giới này muốn đả thương hắn là rất khó. Nhưng không ngờ lại bị ám toán tại Thái Uyên Thiên này, cuối cùng, nếu như không phải Chu Báo xuất hiện kịp thời, đảo loạn thủ đoạn cuối cùng của người này thì dù hắn không chết cũng thụ trọng thương, đối với chân tiên như hắn thì cái gì kế hoạch cái gì đại kế, lợi ích môn phái, tất cả đều không trọng yếu bằng tính mạng của hắn, cho nên lúc này, tuy kế hoạch ngàn năm của Linh Tiêu Điện thất bại, có chút tiếc nuối, nhưng đối với hắn thì căn bản không trọng yếu bằng tính mạng của hắn, bởi vậy, theo phượng diện này thì hắn nợ Chu Báo một đại ân tình, hắn là chân tiên, có đạo chân tiên. Chính thức nhảy ra bên ngoài tam giới, không còn trong ngũ hành, trải qua lôi kiếp chân tiên, được xưng là thượng nhân. Một tên gia hỏa như vậy, như thế nào lại nợ người khác ân tình, lúc này, hắn vô tình thiếu một cái, hắn cảm thấy thật bất ngờ, cũng rất bất đắc dĩ, nhưng vô luận thế nào Chu Báo đã cứu được hắn, cho nên thanh âm hắn có phần hữu khí vô lực nhưng cũng coi là chân thành. Thời gian trôi qua, lục sắc quang vũ tiêu biến mất, hết thảy chung quanh đều khôi phục lại vẻ yên tĩnh, hơn 10 đạo quang hoa lưu chuyển, dần hội. Góc truyện audio.com, tụ về trung tâm, Văn Nhất Đạt, cái này là thế nào, hỗn đản, Linh Tiêu Điện các ngươi dám công nhiên vi phạm minh ước ngàn năm, sử dụng tiên khí trong Thái Uyên Thiên, mượn cơ hội giết hại phe đối lập, bọn ta sẽ trả thù, hải vực chúng ta tuyệt sẽ không để yên. Lão Lôi mãnh liệt gầm rú, tuy thương thế của hắn đã khỏi hẳn rồi, nhưng lúc này cường giả hải vực đã chết đi một nửa, vô luận là bằng hữu hay là địch nhân của hắn, thái độ của cường giả hải vực vẫn nhất trí cùng đối đầu với thất thần vực, nếu không phải tu vi Văn Nhất Đạt hơn xa bọn hắn, chỉ cần một ngón tay cũng có thể giết chết bọn hắn thì hiện tại đã nhào tới rồi. Đối với Lão Lôi, Văn Nhất Đạt cũng không trả lời, chỉ cười lạnh một tiếng, nhìn một đám cường giả hải vực tức giận rời đi. So sánh với thất thần vực, tuy cường giả tổn thất không ít dưới lần bạo phát của kiện tiên khí kia, bất quá, đối mặt với Linh Tiêu Điện đang ở đây, bọn hắn dù có lá gan cũng không dám phàn nàn. Văn Nhất Đạt xoay chuyển ánh mắt nhìn Chu Báo đang miễn cưỡng bay tới, không khỏi cười khổ một hồi, tên tiểu tử giảo hoạt này, trong lúc bất chi bất giác lại là người thu lợi nhất, Linh Tiêu Điện chuẩn bị lâu như vậy, kế hoạch cũng thập phần chu đáo, không ngờ cuối cùng lại làm Chu Báo được chỗ tốt, bây giờ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói sự tình trên đời này, thật sự quá mức kỳ diệu rồi. Vân Châu Chu Báo, bái kiến thượng nhân, bày đến trước mặt Văn Nhất Đạt, Chu Báo không cam lòng cũng không thể ôm quyền. Chúc tiên nhân phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, tiểu tử giảo hoạt, nghe lời nói Chu Báo không phải là tâng bốc vỗ mông ngựa gì, lại nghĩ tới một câu không hiểu thấu đại biểu ánh trăng trừng phạt ngươi kia, hắn bỗng nhiên có chút ít không đoán ra ngọn nguồn tiểu tử này rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Ta nói rồi, lúc này đây ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình, nói đi, ngươi muốn gì? cái gì ta cũng không muốn, Thái Uyên Thiên Chi hội ngàn năm mở cửa một lần, thế nhưng ta đã mong đợi rất lâu rồi, mặc dù mở đầu không phải thuận lợi, nhưng về sau ngốc ngốc ở tại Thái Uyên Thiên một đoạn thời gian rất dài, cho nên ta suy nghĩ, nếu như Linh Tiêu Điện không có mục đích khác thì dựa theo quy củ đã ước định ra, nơi này chính là khu vực thuộc Đại Tấn Vương Triều, nhiều người chạy tới như vậy thật sự làm ta rất sợ hãi. Chu Báo cười hắc hắc nói. Người không cần quanh co lòng vòng châm chọc ta, bất quá, người nói cũng có đạo lý, Thái Uyên Thiên Chi hội ngàn năm mở cửa một lần, cũng không thể vì ngoài ý muốn mà phá vỡ quy củ, như vậy, theo lời ngươi nói, hết thảy đều dựa theo quy củ mà đến đây, ta nghĩ không có người phản đối a. Đang khi nói chuyện, ánh mắt hắn quét chung quanh. Ta có thể hướng mọi người cam đoan, từ giờ trở đi, Linh Tiêu Điện tuyệt sẽ không phá vỡ quy củ, mà sự tình phát sinh tại đây, ngày sau ly khai khỏi Thái Uyên, Linh Tiêu Điện ta nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích hợp lý và thỏa mãn mọi người, các vị thấy thế nào? Cách chương.